mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, đệ 1283 chương sinh tử cùng khế 14. Xong, Tố Tân thấy Khâu lão gia lúc này tinh thần lực đã ở cuối cùng hỏng mất bên cạnh. Trong lòng cả kinh, cũng không nên bên này vừa mới tìm được giải cứu phương pháp. Bên kia liền lại chết một người. Vậy không ổn, vì thế nói, ta đã tìm được lệnh lang hồn phách, ngươi muốn tỉnh lại lên, nói xong liền trực tiếp tiến vào Khâu Vân Hiên phòng. Mà Khâu lão gia nghe thế câu nói, tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lại khi, thấy Tố Tân đã tiến vào phòng, vì thế vội vàng theo qua đi, lại nói Tố Tân mới vừa vào cửa liền nhìn đến Khâu Vân Hiên thân thể sinh cơ đang ở tiêu tán. Ngực ngọc đã biến thành một khối bình thường cục đá, mà Khâu Vân Hiên trên mặt hiện ra người chết mới có bộ dáng. Toàn bộ phòng, còn có giường đệm chung quanh bãi đầy bất thông cùng thiên nguyên hai người làm cho các loại lá bùa. Pháp khí từ từ, tuy rằng này đó tác dụng không lớn, bất quá có thể giúp Khâu Vân Hiên treo một khắc mệnh kia cũng là phi thường khó lường. Nghĩ đến mấy ngày này bọn họ cũng là dùng ra chính mình cả người thủ đoạn. Tố Tân vội vàng đem thiên cơ trên cây hồn phách nhốt đánh vào đối phương linh đài chung. Thuận tiện đem linh đài thượng ấn ký, lấy chính mình tiên linh lực đem này lau sạch, hồn phách trải qua thiên cơ thụ ôn dưỡng. Tuy rằng như cũ thực nhược, nhưng là không bị chết đi. Chậm rãi, Khâu Vân Hiên sắc mặt dần dần khôi phục sinh cơ. Sau đó liền nghe thấy đối phương thật mạnh tiếng hít thở. Tố Tân thấy vậy, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, lấy lại tinh thần khi, phát hiện chính mình trên trán đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Khâu lão gia thấy chính mình nhi tử rốt cuộc lại sống đến giờ. Kích động đương trường liền cấp Tố Tân quỳ xuống, kết quả là Tố Tân liền cảm giác thức hải trung dâng lên vô số tinh tinh điểm điểm. Hướng lên trời cơ thụ hội tụ mà đi, tín ngưỡng chi lực, đây là công đức tạo hóa, Tố Tân cũng chưa tới kịp đi nâng dậy Khâu lão gia. Cho nên làm đối vững chắc trên mặt đất khái mấy cái vang đầu. Thiên cơ trên cây còn có một cái nho nhỏ lục cầu. Thế nhưng là thiên cơ thụ tách ra tới Khâu phu nhân hồn phách. Năm đó nàng đột nhiên bị bệnh chết bất đắc kỳ tử cũng là Điêu gia tiểu thư giở trò quỷ. Điêu gia tiểu thư đầu tiên là cảm thấy là nữ nhân này chiếm hữu vốn dĩ thuộc về nàng nam nhân nàng. Hạnh phúc, lại hận đối phương thế nhưng cự tuyệt chính mình nữ nhi đầu thai cùng xứng âm hôn. Thậm chí còn làm nàng bị trọng thương, cho nên liền đem Khâu phu nhân hồn phách bắt tới. Nói, nếu không cho nàng nhi tử cùng chính mình nữ nhi kết thành nhân duyên nói. Liền phải đem con trai của nàng, trượng phu. Đem nàng sở hữu thân nhân đều phải hại chết, Khâu phu nhân thỏa hiệp, vì thế mới có sau lại cùng trượng phu đề nghị, muốn cho nhi tử cưới một cái, bé gái mồ côi, làm vợ. Sở hữu sự tình đều biết rõ ràng, Khâu phu nhân lớn nhất tâm nguyện chính là bảo hộ chính mình nhi tử chính mình người nhà. Hiện tại, Tố Tân rốt cuộc giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, còn đem nàng chưa từng biên luyện ngục chung giải cứu ra tới. Sao không cảm động đến rơi nước mắt, mấu chốt là chính nàng bản thân chính là một cái rất có phúc nguyên người. Cho nên này phân công đức mới có thể có vẻ như thế dày nặng. Thức hải trung, thiên cơ thụ, từ một cây nhánh cây thượng treo lục sắc viên cầu trung truyền đến tận trời oán sát chi lực. Là Điêu gia tiểu thư tràn ngập không cam lòng ý niệm. Không nghĩ tới như thế mãnh liệt. Nàng cảm thấy thế giới này đối nàng thật sự quá không công bằng. Linh Nhi cũng không khỏi cảm khái. Điêu gia tiểu thư cả đời gặp hai cái đến tình đến tính nam tử. Chính là đều bỏ lỡ. Khâu gia lão gia đối thê tử trung trinh không du. Quen biết từ thời Hàn Vi lại cùng trung nhân sinh nhất phồn hoa tốt đẹp thời gian. Mặc dù Lưu Thị đi rồi nhiều năm. Khâu lão gia cũng chưa bao giờ từng có khác cười ý nhờ mần ni mà biện chị Chu cũng là si tình. Chuyên nhất người, đối phạm tiểu thừa yêu thương che chở có thêm, dùng tình sâu vô cùng, tuy rằng trước nửa đời bị như vậy nhiều khổ, nhưng là ở quãng đời còn lại, nhất định là hạnh phúc nhất, mỹ mãn. Điều ra tiểu thư như vậy khát vọng có một phần chân thành tha thiết tình yêu. Như vậy muốn có được chính mình hạnh phúc, chính là sinh tử cùng khế, bên nhau lâu dài tốt đẹp tình yêu đều không thuộc về nàng. Tố Tân đồng tình cùng nhân từ sẽ không dùng ở cái này địa phương. Càng sẽ không dùng ở cái này nữ tử trên người. Nhàn nhạt nói, luyện đi, chỉ thấy treo ở nhánh cây thượng lục sắc viên cầu giống như là bị dần dần tan rã tuyết. Thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hư ảo, biến thành thiên cơ thụ chất dinh dưỡng. Một bàn phong phú trên bàn cơm, Bất Thông cùng Thiên Nguyên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tố Tân. Bởi vì bọn họ tưởng hết sở hữu biện pháp cũng không biết Khâu Vân Hiên hồn phách đi nơi nào. Cũng không có bất luận cái gì manh mối. Không nghĩ tới Tố Tân đi bên ngoài dạo qua một vòng. Liền đem hồn phách mang về tới. Có thể thấy được đối phương không chỉ có thật bản lĩnh. Lại còn có phi thường lợi hại. Tố Tân, ngươi nói đến tột cùng là như thế nào tìm được Khâu thiếu gia hồn phách? Đúng vậy, ngươi nói nhanh lên đi. Tố Tân đại đại gặm một ngụm đùi gà. Mồm to nhai, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Ai, thật là sầu người a. Như thế nào luôn là lựa chọn ở nàng ăn cái gì thời điểm hỏi cái này chút vấn đề đâu. Tố Tân rốt cuộc gặm xong một cái đùi gà, một cái tay khác liền lại cầm một con đại đại lỗ đề bàng. Hai người thấy Tố Tân chỉ lo ăn, tựa như mấy năm không ăn cái gì quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Nhịn không được nắm lấy nàng thủ đoạn liên tục thúc giục hỏi. Tố Tân thật sự là bị hỏi chịu không nổi. Mơ hồ mà nói, ai, kỳ thật chính là vận khí tốt, ta đi điều tra một vòng, vừa lúc liền phát hiện hồn phách của hắn, cứ như vậy, đơn giản như vậy, hai người đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tố Tân du tư tư miệng. Tố Tân hỏi lại, vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hai người ngữ kết, mà Tố Tân lại là tránh thoát hai người tay tiếp tục tự cố vùi đầu ăn lên. Nói. Mấy ngày này thật là đem nàng đói là, mỗi ngày trừ bỏ đi tìm người điều tra năm đó sự kiện chân tướng. Chính là ở mệt mỏi bôn ba chung, liền tính là liền gặm một chút thịt khô thời gian đều không có. Hiện tại nhìn đầy bàn mỹ thực, ngươi còn làm nàng như thế nào đi nhẫn nại như thế nào đi khắc chế. Ở chủ nhân ra mãnh liệt yêu cầu hạ, Tố Tân lưu lại nghỉ ngơi cả đêm Monster liền ở vào lúc ban đêm. Khâu lão gia rốt cuộc mơ thấy chính mình mất thê tử. Ở thê tử sau khi chết mấy năm nay, lấy Khâu gia điều kiện, tới làm mai đều mau giữ cửa hạm dẫm chặt đứt, nhưng là Khâu lão gia một phương diện đối thê tử dùng tình sâu vô cùng. Về phương diện khác cũng bởi vì chuyện của con, cho nên vẫn luôn không có, liền tính là nạp thiếp đều không có. Trong mộng, Khâu phu nhân liền giản lược nói hạ nàng cùng nhi tử xảy ra chuyện đều là có ác quỷ quấy phá. May mắn có Tố Tân đại sư giải cứu mới làm cho bọn họ thoát ly khổ hải. Nhất định phải hào hào cảm tạ. Khâu lão gia lúc ấy liền đáp ứng. Nhất định phải cấp vị này Tố Tân đại sư lập một cái trường sinh bài vị. Muốn cho hậu đại con cháu đều cảm nhớ nàng ân đức. Khâu phu nhân từ đầu chí cuối không nhắc tới vị kia điêu gia tiểu thư. Bởi vì năm đó nàng gả cho Khâu lão gia thời điểm nhiều ít biết một chút Khâu lão gia cùng điêu gia. Chi gian sự tình, tưởng kia điêu gia tiểu thư chính mình biến thành quỷ, còn như vậy ác độc, quả thực so chó điên còn càn rỡ đáng sợ, phàm là ai cùng nàng có chút quan hệ đều tóm được không bỏ. Cho nên, liền tính là điêu gia tiểu thư đã bị Tố Tân đại sư thu diệt. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình trượng phu biết về nữ nhân kia tồn tại một chút ít tin. Tức, nàng liền phải làm nàng trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Ai cũng sẽ không nhớ rõ. Hết chương.